Tu La Vũ Thần, chương 356, chuẩn bị khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho chúng ta cùng trăm vị mỹ nữ tiếp xúc, dùng thực lực của tự thân tới chinh phục mỹ nữ. Ô mỹ nhân sao, nếu bàn về anh tuấn trình độ, người ở tại tràng, có ai có thể so sánh qua huynh đệ chúng ta bốn cái? Đường Nhất Sở tràn đầy tự tin. Huynh đệ ba cái kia chín vị mỹ nữ các ngươi tùy tiện chọn, ta chỉ muốn kia Tử Linh cô nương một người là được. Tống Thanh Phong nói. Tống Thanh Phong, ngươi có thể thật không ngại, ngươi cũng không hỏi một chút, huynh đệ chúng ta bốn cái, hiện tại người nào còn băn khoăn kia chín vị mỹ nữ? Hiện tại người nào trong lòng nhớ đấy, không phải là Tử Linh cô nương? Huống chi cùng kia Tử Linh cô nương so sánh, kia chín nha đầu, coi như mỹ nữ sao? Bạch Vân Phi cười lạnh nói. Thế nào, ta nghe ý này, Vân Phi huynh là muốn cùng ta Tống Thanh Phong cạnh tranh một cái hay sao? Tống Thanh Phong sắc mặt tối sầm lại thay đổi mặt. Ai, ồn ào gì thế, mọi người công bình cạnh tranh là đủ. Lưu Tiêu Dao lên tiếng. Hừ, cạnh tranh liền cạnh tranh, ai sợ ai. Còn lại ba vị, đều là hừ lạnh một tiếng. Bốn vị này nói chuyện với nhau, tất cả dùng truyền âm từng nói, cho nên những người khác ngược lại cũng không chú ý tới bọn họ nói những gì, mà ở tuyên bố xong đám hỏi đại hội đám hỏi phương thức về sau, Chí Tôn Trang chủ Tần Lôi, thời là lần nữa tuyên bố. Về phần lần này đặc thù lịch luyện địa điểm sao, đang ở Vạn Yêu Sơn. Ồn ào. Lời này vừa nói ra, nhất thời nhấc lên một mảnh xôn xao, rất nhiều không rõ chân tướng người, đều là thất kinh, kia Vạn Yêu Sơn là địa phương nào? Nhưng là cấm địa hát, Chí Tôn Sơn Trang, không phải là một mực rõ ràng cấm đoán, không phải bất luận kẻ nào bước vào Vạn Yêu Sơn sao? Hôm nay thế nào muốn chủ động tiến vào Vạn Yêu Sơn rồi hả? Đối với người bên cạnh khó hiểu, những thứ kia đã sớm nhận được tình báo đám người, thì tại khóe miệng nhấc lên lau một cái mong đợi dáng tươi cười, bởi vì là chân chính tốt hơn đùa giỡn cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người không cần kinh ngạc, nếu là đặc thù lịch luyện, liền luôn có chỗ đặc thù, ta Tần Lôi, vì ta Chí Tôn Sơn Trang trăm vị cô nương tìm vị hôn phu, yêu cầu tự nhiên muốn nghiêm khắc một chút. Tuy nói tu võ thiên phú, là ắt không thể thiếu một chút, nhưng là một người dũng khí, càng là ắt không thể thiếu. Còn dũng khí vật này, chỉ có ở gặp phải chân chính thời điểm nguy hiểm, mới có thể thể hiện. Mà Vạn Yêu Sơn, thời là khảo nghiệm một người dũng khí đất lành nhất phương. Dĩ nhiên, tiến vào Vạn Yêu Sơn, nhất định là có chỗ nguy hiểm, thậm chí sẽ bỏ mạng ở trong đó, cho nên ta Tần Lôi cũng không khó khăn vì mọi người. Nếu như vị kia cảm thấy mình ở Vạn Yêu Sơn bên trong không cách nào tự vệ lời nói, có thể bây giờ chọn lựa rời đi, ta Tần Lôi tuyệt không ngăn. Giờ khắc này, đám người tao loạn càng thêm nghiêm trọng, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, xì xào bàn tán, nhưng khi ước chừng nửa canh giờ trôi qua, lại không có một người chọn rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, đến loại thời điểm này, người nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Huống chi, lúc này rời đi, chính là nói cho tất cả mọi người, chính hắn cảm thấy mình không được, không chỉ có ném người của mình, còn bị thế lực của mình lau hắc, ngày sau trở lại trong thế lực cũng khó mà ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tự nhiên không có ai lựa chọn buông tha cho, mà đối với loại này tình huống, Tần Lôi thời là cười đắc ý, bởi vì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cục diện dưới mắt, đúng là hắn dự đoán. Xem ra ta Tần Lôi không nhìn lầm người, đang ngồi thanh niên, quả nhiên đều là ta Cửu Châu đại lục tài năng xuất chúng nhất đấy, cái này không chỉ là ở tu võ về thiên phú, ở dũng khí bên trên cũng giống như vậy. Đã như vậy, ta liền tuyên bố một cái lần này lịch luyện cụ thể chi tiết cùng với Vạn Yêu Sơn tình huống. Vạn Yêu Sơn, chính là yêu thú thống trị đất, trong đó yêu thú đếm không xuể, các tu vi mạnh mẽ, không thể khinh thường. Vạn Yêu Sơn, bị chia làm 5 cái khu vực, 5 cái khu vực chia ra từ 5 vị yêu vương nắm trong tay. Cái này 5 vị yêu vương không chỉ có thực lực cực mạnh, lại bọn họ 5 vị giữa cũng không củ cắt, ngược lại cực kỳ tốt hơn. Đây cũng chính là nói, cái này 5 vị yêu vương là một đoàn thể, cả tòa Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú, là đoàn kết nhất trí. Hơn nữa yêu thú cực kỳ chán ghét loài người chờ nguyên nhân, ta đem Vạn Yêu Sơn xếp loại vì, là Cửu Châu đại lục hung hiểm nhất một trong những địa phương. Đây cũng là vì sao ta Chí Tôn Sơn Trang đưa nó coi là cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào Vạn Yêu Sơn nguyên nhân. Tần Lôi cặn kẽ giải thích, nếu Vạn Yêu Sơn như vậy hung hiểm, yêu thú nguy hiểm như vậy, nếu chúng ta tiến vào bên trong, bị bọn họ phát hiện, vậy chẳng phải là muốn chọc cho chúng nó giận dữ, ngươi sẽ không sợ bọn họ trả thù sao? Người đây quả thực hình đồng ý với chơi với lửa có ngày chết cháy. Đang lúc này, kia ngồi ở nhìn trên đài Khương Vô Thương, lại đột nhiên lên tiếng, thật ra thì, đây là rất nhiều người muốn hỏi đấy, nhưng là, dám hỏi như thế, cũng chỉ có hắn một cái. À, người nói không sai, nếu như bị yêu thú phát hiện chúng ta tiến vào Vạn Yêu Sơn, lấy thủ đoạn của bọn nó, nhất định sẽ trả thù loài người. Nhưng, cho nên ta còn nếu như vậy làm, đó chính là mấy năm gần đây, vạn yêu sơn yêu thú cũng không an phận, vạn yêu sơn bên ngoài tần tần có nhân loại thảm gặp bất trắc, thậm chí có chút thôn lạc còn gặp phải tru diệt, mà trải qua điều tra phát hiện, kia phạm phải như thế tội nghiệt đấy, chính là vạn yêu sơn yêu thú. Vạn yêu sơn, đã sớm hướng nhân loại chúng ta tiên chiến rồi, ta hôm nay phải làm bất quá chỉ là phản kích, cho nên ta không sợ chúng nó trả thù, bởi vì ta muốn, chính là hoàn toàn khai chiến, để cho vạn yêu sơn yêu thú, biết nhân loại chúng ta cường đại, khiến chúng nó ngày sau, có thể an phận một chút. Tần Lôi giải thích, nhưng là ngươi không có tự tin, cho nên mới đem chúng ta lôi xuống nước, muốn mượn lực lượng của chúng ta, chung nhau đối phó vạn yêu sơn. Khương Vô Thương hoàn toàn bén nhọn chất vấn lên. Ha ha. Mà giờ khắc này, Tần Lôi thời là cười lên ha hả, theo rồi nói ra. Ta biết ngay, có người sẽ như vậy muốn. Ta Chí Tôn Sơn Trang, đích xác là muốn thông qua lần này đám hỏi đại hội, cùng đang ngồi thế lực thành lập một tòa câu thông kiều lương, nhưng cũng không nghĩ tới mượn các vị lực lượng, tới tấn công vạn yêu sơn. Bởi vì, ta Chí Tôn Sơn Trang, tự thân liền có tấn công vạn yêu sơn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tần Lôi phất ống tay áo một cái, sau đó 20 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Lôi sau lưng, đây là 20 vị lão giả, lúc trước vì Tử Linh nhấc chân 4 vị cũng ở đây, bọn họ đều là Chí Tôn Sơn Trang đương gia trưởng lão, chủ yếu nhất là khí tức của bọn hắn, hoàn toàn bộ đều là thiên vũ cảnh cao thủ. Lại có 20 vị Chí Thiên Vũ cảnh trưởng lão, cái này Chí Tôn Sơn Trang lại đã cường đại đến loại trình độ này. Giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người đều là giật mình không thôi, ngay cả Sở Phong cũng là bội cảm ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể cảm giác được kia 20 vị trí đương thời trưởng lão, không chỉ có toàn bộ đều là thiên vũ cảnh cao thủ, trong đó mấy vị quá mức thậm chí đã bước chân vào thiên vũ nhị trọng, thậm chí tam trọng. Thiên vũ cảnh, không thể so với những khác cảnh giới, mỗi một trọng đều là một đảo, khó có thể vượt qua cái hào rộng, cảnh này khiến có vài người thiên tư bất phàm, tại trung niên lúc liền bước chân vào thiên vũ cảnh, nhưng là ở cuộc đời còn lại trong, nhưng không cách nào tiến thêm một bước, ở tuổi già lúc cũng thủy chung là thiên vũ nhất trọng. Mà trong Chí Tôn Sơn Trang đương gia trưởng lão, lại có người bước chân vào thiên vũ nhị trọng, thậm chí tam trọng, như vậy vị trang chủ này, đến tột cùng lại là loại cảnh giới nào? Chí Tôn Sơn Trang, đến tột cùng cường đại trình độ gì? Cách chương.